Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, trời ạ. Chuẩn Đề Thánh Nhân lại bị giết. Lúc này cái này xuất hiện đạo nhân. Lại chính là Lâm Dương trước đó không lâu mượn vận mệnh thiên bình phân ra tới một cái hóa thân. Vận mệnh đạo nhân, Khổng Tuyên nhìn lấy vận mệnh đạo nhân. Không khỏi lại là tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy vận mệnh đạo nhân tuy nhiên lân cận tại trước mắt hắn, nhưng cũng dường như cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, chủ trưởng thế gian này hết thảy vận mệnh một dạng, cặp mắt của hắn bên trong, phản chiếu ra vũ trụ vạn tượng, vô số sinh linh chủng tộc, đều ở trong đó, không ngừng diễn hóa, tựa hồ là tượng trưng cho vạn sự vạn vật số mệnh chi vận một dạng. Bỗng nhiên, Khổng Tiên tựa hồ thấy được chính mình. Tại chính mình đối diện còn có một đạo nhân. Đạo nhân kia người khoác đạo phục, tay cầm nhánh cây, cùng mình tranh đấu. Đầu tiên là dễ dàng đem chính mình đại cán đao cùng kim tiên quét xuống một bên. Chính mình phẫn bất quá, tế lên ngũ sắc thần quang, đem quét vào thần quang bên trong. Có thể đột nhiên, ngũ sắc thần quang bị phá. Một tôn kim thân, 18 con tay, 24 bài, nắm định anh là cái dù, hoa hộp ngư tráng, gia trì thần sử, kim tòa, kim linh, kim cung, ngân kích, phiên kỳ chờ kiện, theo ngũ sắc quang bên trong nứt vỡ đi ra, sau đó đem chính mình thu phục, hiện ra nguyên hình, làm một tọa kỵ, trở đi đạo nhân kia hướng tây mới bay đi. Khổng Tuyên không khỏi đã xuất thân mồ hôi lạnh, hắn biết, nếu như hôm nay Lâm Dương không đến, cái này thì là vận mệnh của mình. Mà lúc này, chờ Khổng Tuyên lấy lại tinh thần, đã thấy đạo nhân kia đã không thấy. Lâm Dương đối với hắn nói, Khổng Tuyên, người cái kia đệ đệ, còn có tộc nhân, thì giao cho ta cái này hóa thân đi làm. Người không cần nhiều quản, còn lại thì đều theo ta kế hoạch hành sự liền tốt. Khổng Tuyên liên tục gật đầu, tự không không đáp ứng, mặc cho Lâm Dương tới làm an bài. Ngày thứ hai, đợi một đêm, sắc trời mời vừa hừng sáng, Khổng Tuyên liền nghe được đại doanh ngoại truyền đến một tiếng hô to. Mời Khổng Tuyên trả lời. Khổng Tuyên mục đích vận thần quang, quả nhìn thấy một đạo nhân, người khoác đạo phục, tay cầm nhánh cây, đứng ở hai quân trận doanh trước. Khổng Tuyên trong lòng run lên, biết Lâm Dương nói tới sự tình thật ứng nghiệm, Tây Phương Nhị Thánh một trong chuẩn đề đến đây. Muốn thu phục chính mình, Khổng Tuyên trong mắt không khỏi lóe qua một vệt tức giận. Lập tức thu liễm, liền xem như không biết một dạng. Ra doanh cùng chuẩn đề gặp mặt, cái kia đạo người thông cái tên đến. Khổng Tuyên đối với chuẩn đề hỏi, nhưng chuẩn đề lại rõ ràng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đáp, ta bần đạo cùng ngươi hữu duyên, chuyên tới để cùng ngươi hưởng Tây Phương Cực Nhạc thế giới. Diễn giảng tam thừa đại pháp, không treo không ngại, thành tựu chánh quả, hết này kim cương bất hoại chi thân, há không mỹ quá thay, tội gì cùng này sát kiếp bên trong tìm sinh hoạt a. Khổng Tuyên lúc này giận quá mà cười, cũng không nhiều lời, trực tiếp một đao hướng chuẩn đề chém thẳng mà đi. Chuẩn đề không chút hoang mang, đem thất bảo diệu thụ quét một cái, quét ra Khổng Tuyên đại cán đao. Khổng Tuyên lại lấy kim tiên nơi tay, lại một roi hướng chuẩn đề đánh tới. Chuẩn đề lại là quét một cái, đem kim tiên cũng xoát ở một bên. Sự tình đến đây, hết thảy thật giống như tối hôm qua nhìn đến hình ảnh một dạng. Khổng Tuyên thở sâu, đối với Lâm Dương nói, lại không không tin. Lúc này, chỉ thấy Khổng Tuyên sau lưng năm nói thần quang ngút trời mà lên, hướng chuẩn đề xoát đi. Trong lúc nhất thời, nhưng mỗi ngày nghiêng che, thiên địa giống như đảo ngược đồng dạng, ngũ sắc quang tràn ngập thiên địa. Chuẩn đề cùng Khổng Tuyên đấu pháp, vốn là lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, bao nhiêu có mấy phần hững hờ. Lúc này thời điểm không đề phòng lại là trực tiếp bị Khổng Tuyên quét vào ngũ sắc thần quang bên. Trong, thẳng đem một bên quan chiến nhiên đang giật nảy mình, Khổng Tuyên mạnh như vậy sao? Liền thánh nhân đều bị quét đi rồi. Khổng Tuyên mặt lộ vẻ vui mừng. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. đến đón lấy An Vị chờ tin tức tốt là có thể. Mà lúc này, lại nói Khổng Tuyên ngũ sắc quang bên trong. Đây thật ra là Khổng Tuyên năm cái vĩ linh, bị hắn luyện thành đại thần thông, chất chứa ngũ hành chi lực, tự thành một vùng không gian. Lúc này, Chuẩn Đề rơi vào đến cái này thần quang không gian bên trong. Kịp phản ứng, cũng chỉ là có chút ảo não, nhất thời không quan sát, lại bị một chỉ là chuẩn thánh đắc thủ. Tuy nói không làm gì được hắn, nhưng cái này nhưng bây giờ là mất mặt a. Cái này truyền đi, cái kia sàn nhà thánh nhân tên tuổi, thì thật muốn ngồi vững. Chuẩn Đề chính nghĩ cất, hiện tại không tiến vào đều tiến đến. Chính mình làm như thế nào phá vỡ cái này ngũ sắc thần quang ra ngoài, mà không mất đi mặt mũi. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên Chuẩn Đề nhìn đến cái này ngũ sắc thần quang bên trong. Mông lung, tựa hồ còn có một đạo bóng người ở trong đó. Chuẩn Đề không khỏi cất bước, hướng thân ảnh kia đi đến. Vừa đi vừa hỏi, là xiển giáo vị đạo hữu kia, bị giam ở chỗ này. Chuẩn Đề đi tới gần, nhìn đến một trương vô cùng quen thuộc mặt, nhất thời sắc mặt cũng là nhất bạch. Không tốt, là Trường Sinh tên này. Chuẩn Đề trong lòng kinh hãi, đang muốn bạo phát thực lực, cưỡng ép phá vỡ ngũ sắc thần quang lao ra, nhưng lại đã không kịp. Chỉ thấy một cái đại trận nổi lên, một tiếng ầm vang, trực tiếp đem hắn trấn áp. Đại trận này lại là hỗn độn ngũ hành đại trận. Nương theo lấy Chuẩn Đề một tiếng hét thảm, Chuẩn Đề rõ ràng là lần nữa bị Lâm Dương Tiêu diệt giết chết tại hỗn độn ngũ hành đại trận bên trong. Ầm ầm, giờ khắc này, đại thiên thế giới, hồng hoang thế giới, hai thế giới là hoàn toàn khác biệt hai loại cảnh tượng. Đại thiên thế giới bên trong, Chuẩn Đề bị giết, hắn thánh nhân chi thân vỡ nát, hóa thành vô lượng linh khí, đều bị Lâm Dương dẫn vào bên trong thế giới này. Trong nháy mắt, chỉ thấy linh khí trong thiên địa, lập tức nồng nặc lên, vô số rực rỡ dị tượng hiển hiện mà ra, xúc tiến thế giới trưởng thành. Thiên địa chúng sinh, đều phải đến lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí thì liền đại thiên thế giới thiên đạo, đều vì vậy mà lớn mạnh một số bản nguyên. Thế mà, xem xét lại hồng hoang thế giới bên trong, lại là đột nhiên ở giữa trời đất mù mịt. Các phương đại năng, chư thánh, vô số chúng sinh, đều mộng bức ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia từng đạo thô to lôi đình. Mây đen cuồn cuộn, sấm chớp, cuồng phong gào thét, mưa như chút nước mưa máu không ngừng rơi xuống. Cái này mẹ nó là thánh nhân vẫn lạc dị tượng a? Là cái gì cái thánh nhân lại vẫn lạc? Kim Kê Lĩnh, hai quân trận doanh trước, Nhiên Đăng cũng ngơ ngác nhìn tình cảnh này, cũng nghĩ đến, là cái gì cái thánh nhân vẫn lạc rồi. Đột nhiên, hắn một cái giật mình, hướng Khổng Tuyên nhìn qua. Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ lại là Chuẩn Đề thánh nhân? Là Khổng Tuyên đem Chuẩn Đề thánh nhân thu nhập ngũ sắc thần quang bên trong, đem Chuẩn Đề thánh nhân giết. Cái này sao có thể? Nhiên Đăng ánh mắt nhìn, vừa vặn cùng Khổng Tuyên đối lên. Không khỏi, Nhiên Đăng ra đầu tê dần, trong lòng sợ hãi cực độ, lại là lại cũng bất chấp gì khác. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo độn quang, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Trời ạ, đây cũng quá dọa người. Không phải nói thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi sao? Làm sao Khổng Tuyên một cái chỉ là chuẩn thánh, ngược lại đem làm thánh nhân Chuẩn Đề giết đi đâu? Vẫn là nói, cái này Khổng Tuyên cũng không phải là chuẩn thánh, mà chính là thánh nhân. Không, là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cùng cái kia Trường Sinh đạo nhân một dạng, so Chuẩn Đề còn muốn mạnh hơn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Không không không, ngũ sắc thần quang, Trường Sinh đạo nhân tuyệt kỷ sở trường, không phải liền là ngũ sắc thần quang sao? Giờ khắc này, Nhiên Đăng giống như minh bạch tất cả. Khổng Tuyên cũng là Trường Sinh đạo nhân, Trường Sinh đạo nhân cũng là Khổng Tuyên. Trường Sinh đạo nhân cố ý ngụy trang thành Khổng Tuyên, mục đích đúng là vì muốn dẫn Chuẩn Đề thánh nhân đến đây, đem Chuẩn Đề thánh nhân lại giết một lần. Trời ạ, tại sao có thể có biến thái như vậy người? Muốn hay không khủng bố như vậy a? Giờ khắc này, Nhiên Đăng trong lòng không khỏi đối mình làm ra cái nào đó quyết định có chút thấp thỏm. Xem ra, Trường Sinh đạo nhân đây là để mắt tới Chuẩn Đề thánh nhân. Bằng không, làm sao lại liên tục hai lần đều giết Chuẩn Đề thánh nhân đâu? Mà nếu như hắn đầu nhập vào Tây Phương giáo, đến lúc đó sẽ không phải bị vạ lây à? Nhìn lấy chạy trối chết Nhiên Đăng, Khổng Tiên cười ha ha. Phía sau hắn ngũ sắc quang bỗng nhiên ngược lại cuốn tới, bao lại hắn, mang theo hắn, biến mất tại phương thế giới này bên trong. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.